không khống chế được. Chương 19, cái kia, phải tiếp tục sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Di mặc cúi đầu, nhẹ nhàng tại Khâu Giật Nghiên trên môi hôn một cái. Mới vừa rời đi, một giây sau, liền bị Khâu Giật Nghiên kéo đến trên giường, bị một trận mãnh hôn. Văn Di mặc đưa tay muốn đem Khâu Giật Nghiên đẩy ra. Thế nhưng khí lực không đủ. Khâu Giật Nghiên vẫn ở trên người nàng, vẫn không nhúc nhích. Ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Khâu Giật Nghiên, Văn Di mặc ngữ khí có chút tức giận. Trên người Khâu Giật Nghiên làm như nhận ra được. Đưa tay đem nửa người trên của chính mình chống đỡ lên. Có chút nhược khí mở miệng. Ta chính là muốn hôn nhẹ ngươi. Từ trên người ta xuống. Ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Văn Di mặc lần thứ nhất nhìn thấy như vậy Khâu Giật Nghiên. Nàng cũng không biết nên xử lý như thế nào. Được, Khâu Giật Nghiên ngoan ngoãn từ Văn Di mặc trên người rời. Ánh mắt lại vẫn nhìn Văn Di mặc, mãi đến tận phòng cửa bị đóng lại. Nhìn thấy Văn Di mặc có chút vi thũng môi. Dư Tiện Kỳ không chút biến sắc rời ánh mắt. Nàng lần này tìm đến Văn Di mặc là vì giải quyết đế quốc bạn lữ phân phối sự tình. Trước bọn họ vốn là lén lút đã thương lượng được rồi. Hai người đăng ký kết hôn. Chỉ là nhưng là hình thức hôn nhân. Văn Di mặc cần một trên danh nghĩa Alpha. Dư Tiện Kỳ cũng cần một trên danh nghĩa Omega đến ngăn chặn đế quốc pháp luật quy định. Chỉ là hai người cũng không nghĩ tới. Trung gian sẽ xảy ra sự cố. Hiện tại Văn Di mặc cùng Khâu Giật Nghiên đăng ký đã kết hôn. Dư Tiện Kỳ tuổi tác cũng đã đến. Chỉ có thể xin nhờ Văn Di mặc làm cho nàng tìm một người cùng Dư Tiện Kỳ thỏa thuận kết hôn. Chỉ cần quải cái tên tuổi là tốt rồi. Sau khi kết hôn, Dư Tiện Kỳ sẽ không đối với đối phương làm cái gì. Thời gian vừa đến, bọn họ liền ly hôn. Chỉ cần không có bị hoàn toàn tiêu ký, Omega liền có thể một lần nữa tìm Alpha hoặc là Beta. Chỉ là danh tiếng mặt trên, khẳng định vẫn sẽ có nhất định ảnh hưởng. Dù sao đã ly dị, bởi vậy Dư Tiện Kỳ cũng sẽ đối với đối phương làm tương ứng bồi thường. Ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ phái người xử lý. Hai người lại tán gẫu một ít chuyện. Dư Tiện Kỳ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đem trong túi tiền một cái hộp lấy ra, muốn cho Văn Di mặc, làm cho nàng điều tra một chút này trong hộp đinh tai. Dư Tiện Kỳ luôn cảm giác Kỳ Thụy Mẫn thân phận không đơn giản. Trực giác nói cho nàng không muốn điều tra Kỳ Thụy Mẫn thân phận. Dù sao biết quá nhiều có lúc cũng không phải một chuyện tốt. Thế nhưng Kỳ Thụy Mẫn đi lên nói lại làm cho nàng không yên lòng. Bởi vậy muốn xin nhờ một hồi Văn Di mặc, chỉ là đồ vật đưa tới một nửa thời điểm. Dư Tiện Kỳ đột nhiên cảm giác chu vi có chút địch ý, trong nháy mắt lùi về sau một bước. Né tránh đối phương một quyền, chỉ là ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện vừa công kích nàng người lại là Khâu Giật Nghiên. Khâu Giật Nghiên duỗi ra một cái tay đem Văn Di mặc ôm vào trong lồng ngực. Văn Di mặc dựa lưng Khâu Giật Nghiên. Một mặt ngạc nhiên, Khâu Giật Nghiên một mặt cảnh giác mà nhìn trước mắt Dư Tiện Kỳ. Trong mắt địch ý rõ ràng. Dư lão sư, Khâu Giật Nghiên tựa như nhận ra đứng người phía trước. Thế nhưng một giây sau liền trở nên hung ác lên. Dư lão sư cũng không được. Ngươi hiểu lầm, ta cùng Di mặc chỉ là tại đàm luận một ít chuyện. Chỉ là Khâu Giật Nghiên trạng thái xem ra không tốt lắm. Dư Tiện Kỳ nghi hoặc mà nhìn về phía Văn Di mặc. Nàng uống say. Văn Di mặc có chút bất đắc dĩ mở miệng cho Dư Tiện Kỳ giải thích. Vậy ta đi trước. Dư Tiện Kỳ đem hộp một lần nữa thả lại đã đến trong quần áo. Tình huống trước mắt, Dư Tiện Kỳ cảm thấy vẫn là không muốn kích thích Khâu Giật Nghiên tốt hơn. Cho tới đinh tai sự tình, cái kia coi như xong đi. Không phải để ngươi ở bên trong phòng chờ ta sao? Ta có chờ ngươi, thế nhưng ngươi vẫn luôn chưa có trở về. Ta lo lắng ngươi, liền đi ra tìm ngươi. Khâu Giật Nghiên xem ra có chút đáng thương. Dư lão sư là Alpha. Ngươi không thể dựa vào nàng gần như vậy. Ngươi không muốn cách những người khác như vậy gần có được hay không? Văn Di mặc vốn là có chút tức giận. Thế nhưng Khâu Giật Nghiên bộ dáng này. Đúng là làm cho nàng khí không đứng lên a, quên đi. Chúng ta trở về đi thôi. Ngồi xe trên đường trở về. Có lẽ là rượu kính tới. Khâu Giật Nghiên ôm Văn Di Mặc ở trên xe ngủ. Văn Di Mặc thử lôi kéo Khâu Giật Nghiên tay. Thế nhưng Khâu Giật Nghiên ôm rất chặt. Văn Di Mặc cũng chỉ đành theo nàng đi rồi. Thật vất vả trở lại ký túc xá. Văn Di Mặc dằn vặt nhất trời đã rất mệt. Nằm lên giường sau khi Khâu Giật Nghiên mặt lại tiến tới. Văn Di Mặc nhìn nàng một cái. Không muốn để ý biết. Nhắm hai mắt lại. Ta có thể hay không ôm ngươi ngủ à? Ta muốn ôm ngươi ngủ. Ngươi không nói lời nào ta khi ngươi ngầm thừa nhận. Một giây sau, Văn Di Mặc trong mền liền thêm ra đến rồi một người. Khâu Giật Nghiên đưa tay đưa nàng cả người đều ôm vào trong lòng. Bị Khâu Giật Nghiên ôm cảm giác kỳ thực rất thoải mái. Chí ít, Văn Di Mặc biết nàng đêm nay nhất định sẽ ngủ rất ngon. Ta có thể hôn ngươi sao? Văn Di Mặc con mắt nhất thời mở. Muốn mở miệng từ chối. Thế nhưng còn chưa kịp nói chuyện. Khâu Giật Nghiên cũng đã trước tiên hôn lên đến. Cùng trước cái kia hôn không giống. Khâu Giật Nghiên trên người tin tức tố bắt đầu không tự chủ tán phát ra. Văn Di Mặc hoàn toàn không có cách nào khống chế chính mình. Bởi vì Khâu Giật Nghiên tin tức tố quá nồng. Thân thể chịu đến ảnh hưởng. Hoàn toàn từ chối không được. Ngay ở Văn Di Mặc bị Khâu Giật Nghiên vẩy tới toàn thân phát nhiệt thời điểm. Khâu Giật Nghiên không cẩn thận đụng vào đầu. Tỉnh táo không ít. Ý thức được hiện nay là tình huống thế nào thì. Không nhịn được lập tức đổi sắc mặt. Xin lỗi. Nàng vừa suýt chút nữa liền lại mạnh Văn Di Mặc. Rõ ràng trước quan hệ của hai người mới thoáng hòa hoãn không ít. May là nàng đụng vào đầu. Không phải vậy bắt đầu từ ngày mai làm đến nhiều lúng túng a, chỉ là Văn Di Mặc cũng không phải muốn như vậy. Khâu Giật Nghiên làm được một nửa. Đột nhiên ngừng. Không tiếp tục. Nhưng thân thể nàng bị Khâu Giật Nghiên tin tức tố ảnh hưởng đến lợi hại. Khâu Giật Nghiên có thể nói dừng lại liền dừng lại. Nàng cũng muốn, thế nhưng thân thể cũng không cho phép a. Nhìn thấy Văn Di Mặc sắc mặt không chỉ không có thay đổi được, trái lại còn càng chênh lệch. Khâu Giật Nghiên có chút không rõ vì sao. Cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng. Cái kia, phải tiếp tục sao? Sau khi hỏi xong, Văn Di Mặc sắc mặt càng đen. Ta rõ ràng, cái kia ngủ đi. Khâu Giật Nghiên lại một lần nữa hiểu lầm. Một bên Văn Di Mặc sắc mặt đã hắc thành thán. Khâu Giật Nghiên, ngươi là cố ý sao? Chẳng lẽ còn cần phải muốn nàng tự mình mở miệng mới được? Nếu như Khâu Giật Nghiên đúng là nghĩ như vậy thoải. Cái kia nàng thà rằng nhẫn một buổi tối. Văn Di Mặc một mặt tức giận quay người sang. Bên cạnh Khâu Giật Nghiên khóc không ra nước mắt. Văn Di Mặc rốt cuộc là ý gì? Nàng thật sự không biết a, xoắn suýt vài giây sau khi Khâu Giật Nghiên thăm dò tính mà đưa tay đưa tới. Đùng, Văn Di Mặc đem Khâu Giật Nghiên tay cho mở ra. Nhìn một chút Văn Di Mặc sắc mặt, vẫn không được tốt. Khâu Giật Nghiên suy nghĩ một chút, lại xẹt tới. Nếu như lần này Văn Di Mặc còn từ chối thoại, cái kia nàng liền dừng lại. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một hôn một cái Văn Di Mặc nghiêng mặt. Văn Di Mặc tuy rằng sắc mặt vẫn không được. Thế nhưng lần này nhưng không có từ chối. Khâu Giật Nghiên tựa như rõ ràng Văn Di Mặc ý tứ. Vì xác nhận, nàng lại hôn một cái Văn Di Mặc sau tai vị trí. Văn Di Mặc thân thể nhẹ run nhẹ lên. Lần này Khâu Giật Nghiên là thật sự rõ ràng. Thế là nàng bắt đầu tiếp tục trước động tác. Đây là lần thứ nhất. Nàng tỉnh táo trạng thái. Cùng Văn Di Mặc thân mật như vậy. Không thể không nói. Văn Di Mặc vóc người đúng là tốt đến bảo. Da rẻ trạng thái cũng phi thường bổng. phi thường mềm nhẵn, khiến người ta xá không được rời. Chóp mũi đều là làm nàng nghiện mê điệt hương mùi vị. Trước cái kia say rượu cảnh tượng không ngừng tại trong đầu của nàng thoáng hiện. Kích thích Khâu Giật Nghiên thần kinh. Chỉ là để Khâu Giật Nghiên bất ngờ chính là, vừa kết thúc không bao lâu, nàng liền bị Văn Di Mặc một cước từ trong mền đá đi ra. Nhìn Văn Di Mặc bóng lưng, Khâu Giật Nghiên một mặt sững sờ bức. Này lại là cái nào cùng cái nào a, mới vừa làm xong liền trở mặt không quen biết. Tội nghiệp Khâu Giật Nghiên không thể làm gì khác hơn là một lần nữa nắp trở về thuộc về bản thân nàng cái kia nhất giường chăn. Vì lẽ đó, nàng vừa mới bắt đầu tại sao phải đụng vào đầu. Nếu là không có đụng vào đầu, nói không chắc, bây giờ còn có thể ôm Văn Di Mặc đồng thời ngủ đây. Cũng không đến nỗi hiện tại lại một người, chỉ có thể hai tay ôm chính mình. Ai, nhớ tới trước đây không lâu nàng mới cùng Văn Di Mặc giao hảo. Nói là sau này lấy thân phận bằng hữu ở chung, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đùng đùng làm mất mặt. Phải biết, giữa bằng hữu mới sẽ không làm chuyện như vậy đây. Quan hệ của hai người lần thứ hai trở lại nguyên điểm. Nói chính xác là so với ban đầu còn không bằng. Chí ít ban đầu thời điểm, Văn Di Mặc đối với nàng không sẽ lãnh đạm như vậy. Không nên đụng vào đầu. Làm sao liền một mực đụng vào đầu cơ chứ? Đụng vào đầu sau khi, làm sao liền tỉnh táo cơ chứ? Coi như thật sự tỉnh táo, cũng nên làm bộ không có tỉnh táo mới đúng vậy. Ai, nếu như trời cao lại cho nàng một cơ hội, nàng nhất định sẽ đặc biệt cẩn thận, không lại bị đụng vào đầu. Cách chương.